Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1050, chương 1050, chiến không ngừng. Oanh, vòng trời một chút trở nên hắc ám, hướng trên đỉnh đầu Thiên Uyên trở nên vô hạn khổng lồ. Đem cái kia thông thiên triệt địa, như là thái cổ thần ma giống nhau thân ảnh nuốt vào trong đó. Kẹp ở trong đó còn có mặt khác 5 vị như rất giống ma giống nhau thân ảnh. Răng rác, biên quan phía trên một đoạn tường thành ầm vang ở giữa băng liệt. Tại vị kia chuẩn bất hủ chi vương sau cùng uy áp bên trong. Nổ tung thành một khối lại một khối tinh xương cốt, rơi vào kim sắc trên sa mạc, hóa thành cháy hừng hực ngọn đuốc. Giết, không cho Mạnh Thiên Chính quá nhiều suy nghĩ thời gian. Dị vực cái kia vô tận đại quân đã giống như thủy triều vọt tới. Đi đầu một mặt cổ xưa cờ xí, phía trên hoa văn một cái hỏa hồng lò, trong đó có một vị tiên vương thi thể ở trong đó trôi nổi. Kia là một phương cường đại đế tộc, hắn hóa thành hình người, một đôi mắt lại băng lãnh mà tàn khốc, một miệng nuốt lấy một chi biên quan bên trong đi ra có mấy trăm vị mạch đại tu sĩ tạo thành quân. Đội, nhìn qua đặt chân ở trên tường thành Mạnh Thiên Chính, hắn nhếch môi, sâm trắng trên hàm răng phương dính lấy từng tia từng sợi vết máu. Đồng thời khóe miệng còn có chút điểm máu tươi chảy xuôi mà xuống. Băng lãnh cùng tàn khốc chi ý đập vào mặt, Mạnh Thiên Chính con ngươi lập tức liền lạnh, nhỏ yếu sinh linh nhâm nhi thưởng thức không có tư không có vị. Một chút nhai đầu đều không có, ta cảm thấy ngươi nhai đầu rất không tệ. Hắn trực tiếp đã nhìn chằm chằm trong 9 ngày nhân vật. Mạnh mẽ nhất một trong Mạnh Thiên Chính. Sát khí lạnh lẽo để đế thành phía trên rất nhiều người đều biến sắc. Một vị luôn luôn dũng mãnh thống lĩnh không nói hai lời liền muốn lao xuống thành đi. Mạnh Thiên Chính một tay đè chặt bờ vai của hắn. Lắc đầu, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Ta tới, Nguyên Thủy Đế Thành. Xích vương lô hoành không, để nửa phiến thiên không đều bốc cháy lên, cái kia đáng sợ lò trở nên vô hạn to lớn, phảng phất muốn đem cả phiến thiên địa đều nuốt hết, một miệng đem cái kia lơ lửng trên bầu trời Nguyên Thủy Đế Thành nuốt vào trong đó. Đến tự dị vực chuẩn bất hủ chi vương nhìn thấy một màn này, một mực nỗi lòng lo lắng lòng một chút, trên mặt lộ ra mừng như điên thần sắc. Ha ha ha ha, hắn quả nhiên không được, ta suy đoán không sai, hết thảy đều là đúng, hôm nay ta chịu ngày liền muốn lập xuống vô thượng công tích. Uy danh vĩnh rủ xuống sử sách, cháy hừng hực xích vương lô điên cuồng chấn động, vô số hỏa quang từ dưới đáy phun ra ngoài, thậm chí còn có một đầu hư ảo dòng sông thời gian vòng quanh cái kia Nguyên Thủy Đế Thành truyền. Động. Để cái kia tòa cổ xưa thành trì nội bộ cảnh tượng rõ ràng nổi lên. Lần này liền cái kia 5 vị bất hủ giả trên mặt đều lộ ra mừng như điên thần sắc. Cổ xưa thành trì rộng lớn mà to lớn. Phía trên lưu lại vô số đau thương kiếm kích vết tích. Thành trì nội bộ không gian đủ để dung nạp một cái thế giới. Nhưng lúc này to lớn thành trì trống rỗng. Không có bao nhiêu người tồn tại. Thô sơ giản lược coi trọng liếc mắt, 5 vị bất hủ giả đều đã phán đoán mà ra. Đây là cả tòa thành trì sở hữu sinh lực, nơi này chỉ còn lại có mấy ngàn vị sắp chết đi lão binh. Trung tâm thành trì, một phương to lớn trong cung điện, có một tôn thân thể đều bị vô số thần quang vờn quanh nhân vật tồn tại. Nhân vật này để 5 vị bất hủ giả cùng vị kia chuẩn bất hủ chi vương trong lòng đồng thời một bầm. Khí tức kia chí cường đến thịnh, tuyệt không giống hư nhược bộ dáng. 6 vị cường giả đỉnh cao đồng thời biến sắc. Hắn tình trạng hoàn hảo không chút tổn hại. Làm sao có thể? Một vị bất hủ giả hoảng sợ. Khó mà tin tưởng sự thật này. Bọn hắn dám đi vào đất này. Cũng không đơn thuần là nghe tin vị kia chuẩn bất hủ chi vương lời nói. Đồng thời tự thân cũng từ nhiều cái con đường hiểu qua Nguyên Thủy Đế Thành tình huống. biết vị này cường đại tồn tại trong vòng nhận qua rất nghiêm trọng thương thế. Khả năng đã không có biện pháp động thủ. Đối với tại bọn hắn loại này vĩnh sinh bất diệt nhân vật đến nói, bất kỳ một cái nào cử động đều là hết sức cẩn thận. Có thể hiện tại xem ra, tình huống tựa hồ cùng bọn hắn phỏng đoán hoàn toàn không giống. Vị kia tuyệt đỉnh nhân vật cường đại giống như không có có nhận đến bất kỳ thương thế. Trong cơ thể cái kia chí thánh chí cường khí tức để mỗi một người bọn hắn đều cảm thấy đáy lòng phát lạnh. Xích Vương Lô nguyên bản muốn đem tòa kia to lớn thành trì trực tiếp luyện hóa, lúc này lại bị trong thành trì kia nhân vật cường đại một tay trấn trụ. Vô biên thần quang cùng tiên đạo pháp tắc ở nơi đó nở rộ, tinh thần như mưa rơi xuống, cả mảnh trời khung trong lúc nhất thời trở nên bóng tối vô tận, không có một chút hào quang, chỉ có sáu vị bất hủ giả đứng thẳng chỗ có từng điểm quang minh, chiếu sáng mảnh này hoàn vũ. Không, ta không tin tưởng. Dẫn đầu vị kia chuẩn bất hủ chi vương mặt mũi tràn đầy đều là rung động, vô luận là có hay không nguyện ý tin tưởng đây hết thảy đều là thật. Chúng ta rời đi nơi này đi, biết trong này có một vị không thiếu sót tiên vương, sống sót cũng là một cái cự đại tình báo, bất hủ chi vương nhóm sẽ hài lòng. Có bất hủ giả khuyên nhủ, vị kia chuẩn bất hủ chi vương mặt mũi tràn đầy không cam lòng. Hắn vì tranh thủ đến cái này một đợt quyền lãnh đạo, bỏ ra cái giá cực lớn, chính là vì lập xuống vạn cổ không có công tích. Lại không nghĩ rằng có dạng này biến cố đột nhiên xuất hiện. Làm sao có thể, qua nhiều năm như vậy ta được đến tin tức không thể nào là giả. Vị kia thành công leo lên tòa thành thị này bất hủ giả cũng là thật. Nơi này đã suy yếu đến không được, căn bản không có khả năng nghịch chuyển. Làm sao lại có một vị không thiếu sót tiên vương? Vị kia chuẩn bất hủ chi vương trong lòng có vô tận phẫn nộ, nhưng lý trí vẫn là để hắn không ngừng thối lui. Chỉ là trước lúc rời đi, bản năng dùng Xích Vương Lô hướng xuống đánh một kích, nhưng là trong lòng của hắn nhất là phẫn uất cùng không cam lòng ý niệm. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái kia cường đại một kích bị vị kia tiên vương chỗ ngăn trở, nhưng vốn là đã muốn đi vị kia chuẩn bất hủ chi vương lại kinh ồ một tiếng, ngừng động tác trong tay. Ồ, năm vị bất hủ giả đồng giả ngừng động tác trong tay. Bọn hắn cùng nhìn nhau liếc mắt, vị kia tiên vương giống như không có có ý niệm. Có một vị còn sống viên mãn vô huyết vương giả ở đây, cho dù bọn hắn mang theo Xích Vương Lô, cũng không có khả năng cứ như vậy hoàn hảo không chút tổn hại rời đi. Nhưng hiện tại bọn hắn lại phát hiện một chút đoan nghê. Động tác của hắn tựa hồ có chút ngốc trệ, chỉ vì có bản năng, nhục thân bên trong tựa hồ không có nguyên thần. Vị kia chuẩn bất hủ chi vương trong ánh mắt toát ra rực rỡ thần quang, nhìn ra chân chính nội tình, không khỏi ngửa mặt lên trời cuồng tiếu. Ta tính ra không có sai, hết thảy đều như cùng ta tính toán như thế, biên hoang bảy vương đã sớm trông đỡ không nổi đi. Chỉ là cùng ta tính ra không giống nhau lắm. Nguyên thần của hắn nhận lấy trọng thương, trong tháng năm dài đằng đẵng đã chết đi, chỉ là nhục thân còn sống sót. Chuẩn bị thoát đi, năm vị bất hủ giả tâm tư cũng linh hoạt lên. Bọn hắn đồng thời dừng bước lại, nhìn chằm chằm trong thành thị mấy ngàn vị đang khó khăn vận dụng thành trì pháp trận tiến hành chống cự lão binh, trong ánh mắt tràn đầy lửa nóng. Nhớ tới trước đó vị kia chuẩn bất hủ chi vương lời nói, năm đó ta giới cường đại nhất bất hủ chi vương cùng nhau tiến công, đều không có để cái này tòa thành phố cổ xưa rơi xuống. Nếu là chúng ta có thể đem cái này tòa cổ xưa thành trì đánh hạ tới, bọn hắn quả thực khó có thể tưởng tượng đây là vĩ đại dường nào một loại công tích. Cái này tất nhiên sẽ để bọn hắn chân chính vĩnh viễn ghi lại cổ sử. Lại thử một chút, thật sự xác định một chút, cẩn thận đây là bọn hắn quỷ kế. Đương nhiên bọn hắn còn không có chân chính điên cuồng, đáy lòng y nguyên có một tia khắc chế. Dù sao đây là đã từng nuốt sống bất hủ chi vương tồn tại cổ xưa thành trì. Cho dù huy hoàng đã xuống dốc, lưu lại lực lượng y nguyên tuyệt đỉnh khủng bố. Không người nào dám tùy tiện khinh miệt coi nhẹ với hắn. Xích vương lô lại một lần nữa oanh kích. Vô lượng thần quang tung xuống thương khung. Để vô biên kim sắc trên sa mạc phương vĩnh viễn chưa từng dập tắt bất hủ giả lưu lại ngọn đuốc băng. Tán, nhưng cái kia vô biên lực lượng nhưng không có đánh vào cái kia tòa cổ xưa thành trì bên trong. Có vô biên lực lượng từ trong đó dâng trào. Vị kia tiên vương thân thể phun ra vô tận ánh sáng. Trong cơ thể một khỏa lại một khỏa đại tinh tại chuyển động. Như là một phương vũ trụ. Nhưng động tác của hắn chuyển đổi ở giữa lại có vẻ hơi ngốc trệ. Giống như là một loại bản năng. Khi xích vương lô ngừng vận chuyển thời điểm, vị kia vô thượng vương giả thân thể lại yên tĩnh lại. Chỉ là bản năng đang phun ra nuốt vào thiên địa tinh khí. Để vô số tinh thần ảm đạm, dị vực vị kia chuẩn bất hủ chi vương thấy ánh mắt sáng lấp lánh. Bọn hắn lại nhiều lần nếm thử một phen, phát hiện chỉ có xích vương lô tại công kích thời điểm. Cái kia một tôn cường đại tồn tại mới có mà thay đổi tĩnh. Thời gian khác phổ thông bất hủ giả công kích. Cái kia cổ xưa thành trì căn bản không có phản ứng. Nguyên bản đây là một kiện cực kỳ để người kinh dị sự tình. Nhưng ngũ vị bất hủ giả cùng vị kia chuẩn bất hủ chi vương lại đồng thời cười to. Kích động trong lòng kềm nén không được nữa. Xem ra lần này ngập trời đại công muốn thuộc về ta. Là muốn về chúng ta. Đối phó một vị không. Thiếu sót tiên vương. Người ở chỗ này không có bất kỳ người nào có lòng tin. Nhưng đối phó một vị chỉ nắm giữ bản năng tiên vương thân thể. Bọn hắn có vô tận lòng tin. Bên trong thành có 7 vương cung điện. Nhưng cái kia trong cung điện vương giả sớm đã chết đi. Chỉ có một đoàn lại một đoàn hỏa diễm. Chúng ta lần này tới đúng rồi. Đây là tốt nhất hy vọng. Đây là tốt nhất thời đại. Một vị bất hủ giả lời nói đều đang run rẩy. Đem bên trong thành cảnh tượng liếc mắt nhìn ở trong mắt. Cổ xưa thành trì bên trong một tòa lại một tòa hùng vĩ cung điện. Trong đó cháy hừng hực lấy hỏa diễm. Để bọn hắn đều cảm thấy động dung. Có đáng sợ nguy hiểm. Cái kia hỏa diễm thiêu đốt đến trên người bọn họ. Đều có thể đủ đem bọn hắn nhen nhóm. 1, 2, 3. Có bất hủ giả tại kiểm kê cái kia trong cung điện hỏa diễm số lượng. Chân mày hơi nhíu lại. Làm sao chỉ có 3 tòa trong cung điện có hỏa diễm đang thiêu đốt. Mặt khác 3 vị vô thượng vương giả đâu. Câu nói này mới ra. 5 vị bất hủ giả trong lòng đồng thời siết chặt. Vị kia bao phủ tại hắc ám tiên kim bên trong chuẩn bất hủ chi vương lại cười to. Lờ đánh nói, không cần qua với lo lắng. Ta hiểu qua cái này tòa cổ xưa thành thị lịch sử. Trong bọn họ vương giả, cũng không phải là tất cả mọi người đều có thể nắm giữ toàn thây. Còn sống trở về, để bọn hắn thi hài tại cái này thành trì bên trong thiêu đốt. Hóa thành động lực. Ta giới đã từng thiết hạ qua mai phục, có bao nhiêu vị bất hủ chi vương xuất thủ, bóp chết qua trong thành phố này cổ xưa vương giả. Tại ta biết tình huống bên trong, vĩ đại An Lan cùng Du Đà đều đã từng xuất thủ. Tự mình bóp chết qua một vị tiên vương, hắn vĩnh viễn cũng không có cơ hội trở về tòa thành trì này. Cái khác mấy vị chắc hẳn đồng dạng là như thế. Thế nhưng là... Hoàng Kim Sư Tử trong lòng y nguyên có chút bất an. Nhưng vị kia chuẩn bất hủ chi vương lại không nhịn được. Hắn nôn nóng mà nói. Ngươi còn do dự cái gì? Lần này cơ hội là ta tân tân khổ khổ tranh thủ mà đến. Các ngươi có thể đi vào đất này. Cũng tương tự bỏ ra giá cả to lớn. Tòa thành trì này chống đỡ không nổi đi. Cũng không phải là cái gì bí mật. Tiếp tục do dự xuống dưới. Chúng ta khả năng liền không có cơ hội tốt như vậy. Sẽ bị người nhanh chân trước đăng. Không biết là tình huống như thế nào. nhưng vị vua vĩ đại người hết sức tức giận. Không lâu sau đó chắc hẳn sẽ đích thân động thủ. Lại không động thủ chúng ta đều không có cơ hội. Hoàng Kim Sư Tử trong lòng hơi động. Vĩ đại Ân Lan cùng Du Đà đã phá quan mà xuất sao? Đương nhiên, chuẩn Bất Hủ Chi Vương lạnh lùng nhìn xuống phiến thiên địa này. Nhìn chằm chằm cái kia nổi bồng bềnh giữa không trung Nguyên Thủy Đế Thành. Còn có cái kia chậm chạp xoay tròn. Có vô số pháp tắc ngưng tụ mà thành thiên uyên. Hôm nay hết thảy đều muốn hủy diệt. Hắn lạnh lùng nhìn xuống trong nháy mắt kia đứng tại Nguyên Thủy Đế Thành bên trong lão binh. Như là vương giả giống nhau tiến hành tuyên bố. Nhưng hắn không có cách nào tại cái kia nhóm lão binh trên thân trên mặt nhìn thấy sợ hãi cùng vẻ mặt lo lắng. Mấy ngàn người đồng thời chấn động binh khí trong tay. Có người đầu ngón tay đang tỏa ra quang mang. Kia là một đoàn lại một đoàn rực rỡ huyết quang. Trong cơ thể của bọn họ tinh hoa nhất rực rỡ tinh huyết. Trong đó có năm đó tổ tiên lạc ấn. Bọn hắn dốc hết toàn lực thôi động bên trong thành pháp trận. Không nói gì, nhưng là dùng cử động của bọn hắn biểu lộ thái độ của bọn hắn. Hừ, vô vị chống cự, chuẩn Bất Hủ Chi Vương toàn thân đều đang phát sáng. Thân thể vô hạn cất cao, so vòm trời còn muốn to lớn. Hắn thân thể khổng lồ thậm chí duỗi ra thiên uyên bên ngoài. Để đang cùng Xích Vương Hậu Đại Lòng Son đại chiến Mạnh Thiên Chính trong lòng đều tại chấn động. Mà Lòng Son thì cuồng tiếu. Hắn toàn thân đều là máu tươi. Trên mặt viết đầy điên cuồng. Nhìn chằm chằm thương thế trên người đồng dạng không nhẹ Mạnh Thiên Chính. Âm thanh lạnh lùng nói. Ta thừa nhận ngươi rất cường đại. Nhưng ta sẽ đem ngươi xé nát. Ngươi có tư cách trở thành chiến lợi phẩm của ta. Mạnh Thiên Chính không có trả lời, chỉ là nhìn chằm chằm cái kia trên trời cao duỗi xuống tới một đôi chân to. Trên chân y nguyên bao trùm lấy hắc ám tiên kim, hắn không khó phán đoán, cái này là trước kia xông vào thiên uyên bên trong Bất Hủ giả. Thiên uyên đứng vững vô số năm qua, còn chưa từng có đụng phải tình huống như vậy, nó một lần lại một lần nuốt không đến từ dị vực Bất Hủ giả. Chỗ sẽ vượt qua nhân đạo lĩnh vực cực hạn lực lượng đều sẽ bị ngày đó uyên cự miệng nuốt mất. Từ xưa tới nay chưa từng có ai tại có thể từ trong đó sống sót. Kia là cửu thiên thập địa có thể kiên trì vô số năm. Như cũ tại nơi này chống cự nhất là nồng hậu dày đặc lực lượng. Nhưng bây giờ thiên uyên tựa hồ cũng xảy ra vấn đề. Nghĩ đến trên 9 tầng trời cái kia cổ xưa chiến thuyền bên trong nghe được bí ẩn. Mạnh Thiên Chính chấn động trong lòng. Nguyên Thủy Đế Thành thật chống đỡ không nổi đi sao? Hiện tại ta cho ngươi một cái cơ hội. Dừng lại vô vọng chống cự. Ta giới Bất Hủ Chi Vương cuối cùng sẽ bình định hết thảy. Quỳ ăn vào đến. Quỳ dạp xuống bên chân của ta. Ta có thể khuất thứ tội ác của ngươi. Để ngươi trở thành nô bộc của ta, chiêm ngưỡng ta vinh quang. Mạnh Thiên Chính trong lòng chấn động, nhạy cảm bị Lòng Son chỗ nắm chắc. Trong tay hắn công kích không ngừng liên tục công kích Mạnh Thiên Chính. Cuối cùng thắng được một tia thở dốc cơ hội. Trước đó hắn vẫn luôn ở vào hạ phong, để trong lòng của hắn có lửa giận bốc lên. Mà bây giờ hắn nhìn xem vị này đối thủ cực kỳ cường đại không ngừng thất thần. Không ngừng nhìn về phía trên trời cao. Cơ hồ không có tâm tư lại cùng hắn tiếp tục chiến đấu. Vì vậy trong miệng lời nói không ngừng liên tục. Dùng đủ loại lời nói kích thích đối thủ của hắn. Các ngươi không được. Cuối cùng phải quỳ lại tại ta giới dưới chân. Sớm ngày thần phục ta sẽ còn cho ngươi đầy đủ cơ hội. Để ngươi có cơ hội tắm rửa ta vinh quang. Oanh, lời còn chưa dứt, trên trời cao đột nhiên phát sinh kinh biến, vô tận hỗn độn khí bao phủ hết thảy, cả mảnh trời khung một nháy mắt ảm đạm, giống như là tiến vào sâu nhất chìm đêm tối. Sau một khắc vòm trời phía trên có vô biên mưa máu vẩy xuống. Cả phiến thiên địa đều tại chấn động, có vô thượng cường giả vẫn lạc. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người.